Thiên đạo hệ thống, chương 141, Xạ Điêu gặp mặt ngốc cô. Góc truyện audio.com. Diệp Thần chui qua đường hầm thời gian liền cứ như vậy rơi thẳng từ trên trời xuống. Quái hệ thống ngươi hố lão tử a, phượng hoàng cánh mở mau mở. Diệp Thần liền rơi xuống trợn tròn mắt nói, đây là hố hắn hay sao à, hú hồn tí banh xác. Diệp Thần lơ lửng giữa chân không thở phào. Cũng còn may hắn biết bay à, nếu không phải vậy không chết cũng thương nặng đi à, hệ thống ngươi mau ra đây. Bây giờ là thời gian nào à? Diệp Thần nhìn xung quanh liền hỏi. Keng, ký chủ, đây là cách ngươi rời đi nơi này một tháng sau à? Hiện tại Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng với Thiết Mộc Chân Quân đều đã hợp sức tấn công Đào Hoa Đảo đi. Móa, vậy chẳng nói nữ nhân lão tử gặp nguy hiểm sao? Diệp Thần liền có chút tức giận nói. Hai tên này quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì à Keng. Ký chủ yên tâm, ẩn sát lực lượng ký chủ tạo ra tại thế giới liền đang bảo vệ Đào Hoa Đảo, hiện tại bọn họ còn cầm cự được một tháng đi. Vậy là tốt nhất, hiện tại phải tìm Đào Hoa Đảo đi. Hệ thống liền cho ta cái bản đồ đến. Diệp Thần vừa yêu cầu lập tức có một ô cửa sổ giống như trên máy tính mở ra trước mặt hắn. Liền định vị đầy đủ xung quanh. Đây là chủ thần thế giới quyền A, muốn tìm ai liền có thể thoải mái vậy à, ân. Có con thuyền đang tiến đến gần chúng ta đi. Diệp Thần liền nhìn trên bản đồ thấy liền bấm vào. Lập tức liền thấy hình ảnh của Mai Nhược Hoa cùng với cả Lục Trang chủ hiện lên. Xem ra họ cũng đang ra đảo đi. Diệp Thần thấy vậy liền lập tức bay đến hạ xuống con thuyền gõ nhẹ vào Mai Nhược Hoa sau lưng. Tiểu Diệp là ngươi, Mai Siêu Phong liền quay người lại nói. Ân, Nhược Hoa là ta à, sao ngươi đoán ra hay vậy? Diệp Thần liền tò mò. Chẳng lẽ hắn dễ vậy bị phát hiện sao? Còn không phải là ngươi. Ai có thể làm cho quỷ này đây? Mai Nhược Hoa liền cười nói. Ngươi quả nhiên là thông minh đi. Diệp Thần liền nói. Ngươi quả nhiên chưa có chết. Mai Nhược Hoa liền ôm lấy hắn nói. Ai chết, ta ư, ngươi nói lung tung gì vậy? Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi mà chết được chứ? Diệp Thần cười khổ nói. Còn không phải là tại Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng với cả Thiết Mộc Chân bày ra nói sao? Khiến ta thương tâm một hồi. Nhưng nghĩ lại ngươi bản lãnh ta tin tưởng ngươi không có chết à, Mai Nhược Hoa liền nói. Ai vậy, sư tỷ ngươi đang cùng ai nói vậy? Lục Thừa Phong liền từ trong thuyền mở rèm chui ra phía sau còn có thêm một cô gái mặt có chút ngốc nghếch nhìn hắn. Hello he, Lục Trang chủ ngươi khỏe à, ân đã từ chức bang chủ hội khuyết tật đi. Diệp Thần liền cười nói. Xong hắn chú ý liền dồn lên cô gái đằng sau đi. Theo hắn suy đoán y học cô gái này không bình thường đi. Nàng là Khúc Cô, là con gái của Khúc Linh Phong sư huynh a, ta đến muộn. Hắn đều đã chết, hiện tại chỉ để lại đứa con gái điên điên khùng khùng a. Ta đem nàng về đảo Đào Hoa thứ nhất muốn giúp đỡ đánh lui kẻ địch, thứ hai chính là giúp nàng chữa khỏi điên khùng chứng bệnh, Mai Nhược Hoa áy náy nói. Dù sao các huynh đệ bị như vậy đều là do nàng tham lam cửu âm chân kinh đi. Các ngươi nói nàng bị điên sao? Vậy bị từ lúc nào a, tại sao bị à? Diệp Thần đi lại phía Khúc Cô liền nhìn qua một lượt hỏi. Ân chính là cái tiểu mỹ nữ mỗi tội bị ngốc a, nàng thành như thế từ lúc còn bé tí đi a. Không rõ là năm 4 hay 5 tuổi nữa đi. Còn lý do liền năm đó sư huynh vì sư phụ thích bảo vật liền lẻn vào hoàng cung, cuối cùng bị Đông Xưởng trong Ngụy Trung Hiền cao thủ đại nội bắt được. Liền đem đánh chết, nàng vừa hay chứng kiến cảnh cha mình chết thảm liền hóa ra điên điên khùng khùng a, Lục Thừa Phong Lục Trang chủ liền giải thích. Ân, ngươi là ai a, thật tốt chơi, thật ấm áp. Khúc Cô thấy Diệp Thần nhìn mình lập tức cảm thấy thoải mái nhảy đến ôm lấy hắn cánh tay phải. Bệnh này ta thấy có trị hay không cũng vậy. Diệp Thần cười khổ nói. Nữ nhân ở cạnh hắn sẽ giống như uống thuốc an thần a. Đối với cái này mỹ nhân ngốc là cái chí mạng đi. Ngươi không trị cũng được. Miễn là đừng có đánh nàng chủ ý. Mai Nhược Hoa thấy vậy liền kéo Khúc Cô ra sau lưng che chở cho nàng khỏi cái này cầm thu cánh tay. Ngươi thấy ta giống người như vậy sao à? Diệp Thần liền mặt dày nói. Giống, Mai Nhược Hoa cùng Lục Thừa Phong không hẹn cùng gật đầu. Móa, lão tử nhân phẩm kém vậy sao à? Ta nói nàng bị như vậy từ năm mấy tuổi. Dù có chữa khỏi cho nàng thì tâm trí cũng chỉ là đứa trẻ con giống như các ngươi cũng biết có một số chuyện vẫn là quên đi thì tốt. Diệp Thần liền giải thích nói. Cô ngốc muốn chơi với đại ca ca. Đại ca ca ngươi mau cùng cô ngốc chơi. Khúc cô liền điên điên khùng khùng như đứa trẻ con 3 tuổi đòi người ta bế nói. Được rồi, nhưng nàng tâm trí vẫn là đứa trẻ ngươi đừng làm gì quá đáng là được. Mai Nhược Hoa bất đắc dĩ nói. Tuy khúc cô ngốc nhưng vẫn là cái tiểu mỹ nhân Diệp Thần hắn có thể bỏ qua mới là lạ đây. Với lại, ai biết hắn có hay không là cái động vật ăn tạp đâu. Tất nhiên, ân, cô ngốc lại đây cùng ca ca chơi đùa nào. Ca ca có kẹo cho ngươi ăn. Diệp Thần liền vui vẻ đem ra một chiếc kẹo đường đưa cho khúc cô. Nàng liền cho là hắn tốt nhất, nhất định không đi cùng ai khác. Đại ca ca, ngươi là người tốt. Không như họ suốt ngày bắt ta uống thuốc, cô ngốc không có bị bệnh không cần uống thuốc. Khúc cô liền vui vẻ nói. Lục Thừa Phong cùng Mai Nhược Hoa mặt đều đen lại. Bọn họ đều muốn tốt cho ngươi liền bị ngươi coi là người xấu a. Với lại, nàng trước đây chẳng phải không khóc thì hét. Sao bây giờ không khác gì con mèo nhỏ vậy à, quả thực Diệp Thần tại khác hẳn a. Hắn quả nhiên là liều thuốc bổ cho mọi người con gái đâu. Khúc cô ngươi nói đại ca ca nghe, đại ca ca đẹp trai nhất, ta muốn gả cho đại ca ca, ta liền cho ngươi kẹo ăn thế nào. Diệp Thần liền dụ dỗ trẻ em phạm tôi, quả nhiên thanh niên cứng không sợ bóc lịch trà tốt. Đại ca ca ngươi đẹp trai nhất, ngốc cô liền muốn gả cho ngươi, đại ca ca cho ta ăn kẹo. Khúc cô liền không có chút ngượng ngùng kêu lên. Được kẹo của ngươi, Diệp Thần liền đưa một viên kẹo vào khúc cô mồm cho nàng ăn. Tiểu Diệp, ngươi đây là đang làm gì à, Mai Nhược Hoa cười khổ nhói. Tên này chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành à, già trẻ lớn bé đều không tha. Bây giờ liền cả bệnh nhân cũng không tha à, ân. Là hâm nóng tình cảm với cái này tiểu muội muội à, Diệp Thần liền cười hi hi nói. Đúng vậy. Hâm nóng tốt, đồ ăn hâm nóng rất ngon. Đại ca ca đẹp trai là gì vậy có ăn được sao à, ta gả cho ngươi có phải không ngươi cho ta ăn? Khúc cô liền vô tư nói. Ân, vẫn là khúc cô tốt, ngươi muốn ăn ta làm sao không cho ngươi ăn? Diệp Thần liền cười lớn xoa xoa nàng đầu nói. Cô gái này cao 1m45 đi, quả thực đáng yêu chết hắn à? Nhìn nàng lại nhớ đến Mộ Dung Tiên ngốc nghếch của hắn đâu à, hai người ở với nhau chắc chắn là cái cặp bài trùng đi. Cô ngốc ngươi lại đây à, mau lại đây sư cô liền cho ngươi ăn kẹo, ở lại gần hắn ngươi không nhưng không ăn được còn bị hắn ăn hết à, Mai Nhược Hoa liền nói. Cô là người xấu, ta ăn đại ca ca kẹo, hắn ăn ta kẹo cũng không sao, ở bên đại ca ca tốt hơn. Khúc cô liền ôm chặt lấy Diệp Thần sợ như bị Mai Nhược Hoa cướp mất vậy khiến nàng cười khổ không thôi. Đây là bổn thiếu gia mị lực đi, Nhược Hoa ngươi nói có phải hay không? Diệp Thần liền xoa xoa khúc cô đầu nói. Mặc kệ hai các ngươi, Mai Nhược Hoa liền tức giận quay người đi. Cái này ngốc cô thật không biết tốt xấu a, Lục Thừa Phong nhìn vậy liền cười khổ. Diệp Thần cái tên này cái gì cũng tốt chỉ có điều quá là đa tình đi. Xem ra, cũng sắp đến đảo đào hoa rồi đi. Thật không biết làm sao để đột phá vòng vây tiến vào bên trong ngạc cách chương.